Đảo, chương 1541, siêu sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nàng cảm giác được rõ ràng trong cơ thể hắn sinh mệnh lực lượng đang lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng trôi qua. Nàng sợ sẽ lần này mất đi hắn, mặc dù nàng cả đời này, nhất định không cách nào có hắn, cũng tuyệt đối không muốn xem Tiêu Thần ở trong ngực của nàng chết đi. Nếu là như vậy, Thành Thành tình nguyện giờ phút này đem người chết là nàng. Yến đại nhân, ngươi cứu cứu hắn. Cầu xin ngươi cứu cứu hắn. Thành Thành cho là hắn có không có chuyện gì, giống như là lần trước nổ nát Thái Dương Tinh thời điểm, hắn giống như trước khi triển loại thủ đoạn này đổi lấy trong khoảng thời gian ngắn không gì sánh kịp lực lượng cường đại, sau nhưng có thể ở rất nhanh trong thời gian khôi phục. Nhưng lần này, tại sao sẽ là như vậy? Thành Thành trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, nếu như hắn đi thật nàng tuyệt đối sẽ không sống một mình, bởi vì đại thiên giới chung, đã không nữa có thể làm cho nàng cảm giác được ấm áp cái kia thân ảnh. Yến Minh Nguyệt sắc mặt đại biến, không chần chờ chút nào một bước tiến lên, trực tiếp ngồi xổm người xuống thể, giúp đỡ đặt tại Tiêu Thần trên người kia, thân thể liền chấn động, thần sắc trong nháy mắt cương cố. Khi hắn cảm ứng trong Tiêu Thần trong cơ thể đã không có bất kỳ mảy may lực lượng tồn tại, nguyên thần ba động yếu ớt vô cùng, thậm chí thân thể trung ẩn chứa sinh cơ cũng trực tiếp tiêu tán hơn phân nửa. Hắn rốt cục hiểu Tiêu Thần vì sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kích phát ra có thể so với sáng thế tu sĩ lực lượng, hắn sử dụng hẳn là mạnh mẽ như thế bá đạo đích thủ đoạn. Hơn nữa lúc trước hắn sở bị thương thế, bị tăng vọt lực lượng mạnh mẽ chấn áp đi xuống, giờ phút này lực lượng biến mất hầu như không còn lần nữa bộc phát, cũng là thế tới hung hung càng phát ra lợi hại, lấy Tiêu Thần hiện tại trạng huống, căn bản không cách nào ngăn cản. Yến Minh Nguyệt ý niệm khẽ nhúc nhích trong cơ thể pháp lực nhất thời cuồn cuộn ra, dung nhập vào đến Tiêu Thần thân thể trong. Thành Thành trên mặt đẹp hiện đầy nước mắt, giọt giọt hơi mặn nước mắt tích lạc ở Tiêu Thần trên mặt, nàng ánh mắt khẩn trương rơi vào Yến Minh Nguyệt trên người, sợ có từ trong miệng hắn nghe được không tốt tin tức. Hồi lâu sau, Yến Minh Nguyệt mới chậm rãi mở ra dương mắt, trong mắt hơi lộ vẻ lờ mờ, khó nén mỏi mệt vẻ, vì trợ giúp Tiêu Thần áp chế thương thế bên trong cơ thể, hắn một thân pháp lực hao tổn rất nặng, nghênh hướng thiếu nữ lo lắng ánh mắt khẽ gật đầu, nói. Phu nhân không cần phải lo lắng, Tiêu Thần đạo hữu mặc dù bị thương rất nặng, nhưng vô nguy hiểm đến tính mạng. Đang khi nói chuyện, hắn nhưng trong lòng thì không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Tánh mạng mặc dù vô nguy, nhưng này một thân tu vi sợ là muốn rơi xuống liễu. Lấy tâm trí của hắn, xuất hiện ở tay lúc trước hẳn là cũng đã nghĩ đến liễu kết quả như thế sao? Yến Minh Nguyệt nhìn thiếu nữ trên mặt vui mừng, nhìn trên mặt nàng nước mắt, nhìn lại sắc mặt tái nhợt lâm vào trong lúc ngủ say Tiêu Thần, trong lòng khẽ thở dài, như vậy một gã nam tử quả thật đáng giá ngươi đi cho rơi lệ. Phu nhân, Tiêu Thần đạo hữu bởi vì thượng thương thế quá nặng mới có thể ngủ say không tỉnh, chúng ta hay là trước được rời đi thôi. Thành Thành khẽ gật đầu, nàng cũng không phải là không có nghe được Yến Minh Nguyệt trong lời nói chút ý, nhưng như cũ không có buông ra ôm Tiêu Thần hai tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Minh Nguyệt trong lòng thở dài, trên tay linh quang lóe lên, đã đem Ngân Nguyệt Lưu Thoi lấy ra, ống tay áo vung lên, mang theo Thành Thành cùng Tiêu Thần hai người trực tiếp tiến vào trong đó. Sau một khắc ngân quang lóe lên, Ngân Nguyệt Lưu Thoi hóa thành một đạo gai bạc hướng này đen nhánh tinh vực chỗ sâu gào thét đi. Tiêu Thần ngủ mê man, bọn họ đã đánh mất phân rõ phương hướng năng lực, hôm nay chỉ hy vọng vẫn thạch lưu. Dòng sông đá vụn, có thể ngăn cản Đại Tần Đế thì cùng phần Thiên Vương, có thể chống đỡ đến Tiêu Thần tỉnh lại, nếu không thế cục như cũ không thể lạc quan. Yến Minh Nguyệt khoanh chân mà ngồi kia, chân mày hơi nhíu lại, một lúc sau thở dài một tiếng, đè trong lòng bất an. Thành Thành ngồi chồm hổm ngồi ở giường êm lúc trước, cẩn thận cảm ứng đến Tiêu Thần trong cơ thể hơi thở, xác định hắn mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng hô hấp đã bằng phẳng, đã sau khi thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng mới tránh thức yên tâm đi xuống. Nhưng một đôi con ngươi như cũ rơi vào trên người hắn, chưa từng dịch chuyển khỏi nửa điểm. Trong Vẫn Thạch Lưu, Hắc Quan Đế thì cùng phần Thiên Vương hai người hóa thành tối sầm một xích hai đạo chảy hết ở trong đó gào thét đi về phía trước, có thể né tránh liền tránh ra, không cách nào né tránh chỉ bằng mượn tu vi ngạnh kháng. Kèm theo kéo dài xâm nhập, Vẫn Thạch Lưu trung hung hiểm không ngừng nhắc đến thăng, bọn họ cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn, về phần dưới mắt ở phần Thiên Vương cảm ứng chung, bọn họ đã khoảng cách Tiêu Thần đám người chỉ có vô cùng khoảng cách ngắn, chốc lát thời gian tựu nhưng xuyên qua. Điểm này để cho đế thi cùng phần Thiên Vương trong lòng phấn chấn, nhưng không một chút khinh thị khinh thường, đuổi giết đến nay, bọn họ đã biết được Tiêu Thần đám người khó giải quyết trình độ, nếu là hơi không cẩn thận, có lẽ còn có thể bị bọn họ chạy trốn. Phần Thiên Vương sắc mặt cực độ tái nhợt, lại càng lộ ra một cổ thật sâu màu xanh, đây là trong cơ thể máu huyết tổn thất quá nhiều, một đường đi tới bị vẫn thạch oanh kích, trong cơ thể thương thế không được trị liệu ngược lại không ngừng làm sâu sắc nguyên nhân. Hắn trong đôi mắt toát ra cực độ lành lạnh hỏa diễm oán độc tàn nhẫn, không có nửa điểm nhiệt độ. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt cánh sinh ra một cổ thất kinh. Bởi vì nguyên thần cảm ứng chung kia thuộc về mục tiêu nhiệm vụ hơi thở trong lúc bất chợt biến mất. Giống như là trong bóng tối chỉ dẫn phương hướng đèn pha, giờ phút này đột nhiên dập tắt không có nửa điểm báo trước hoàn toàn không thấy, mặc cho hắn như thế nào cảm ứng, cũng nữa không có nửa điểm phát hiện. Nhất thời ngốc thần, chưa từng né tránh kịp thời, một viên cấp tốc xoay tròn vẫn thạch ầm ầm tới, đem Phần Thiên Vương hung hăng đập phi. May nhờ hắn ở gặp gỡ đụng nhau trong nháy mắt liền đã nhận ra dưới mắt trạng thái, bên ngoài cơ thể hỏa diễm đại thịnh ầm ầm bộc phát ra sáng thế cảnh cường giả uy năng, đem này một vẫn thạch sinh sôi đánh nát. Trong miệng hắn hừ nhẹ một tiếng, trên mặt màu xanh nặng hơn liễu nhất phân, âm trầm như tối tam tầng mây. Phần Thiên Vương, có chuyện gì xảy ra? Bên trong hắc quan, truyền đến đế thi khàn khàn có tiếng, nhìn Phần Thiên Vương giờ phút này sắc mặt trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cổ cực kỳ không ổn dự cảm. Phần Thiên Vương sâu hít một hơi thật sâu, một bữa chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục tiêu nhân vật hơi thở biến mất. Hắc quan trầm mặc đi xuống, hai người ngừng ở một viên vẫn thạch thượng, không khí trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ bị đè nén. Mục tiêu nhân vật hơi thở biến mất có rất nhiều có thể tìm được rồi phá giải lệnh tiễn hơi thở khóa phương pháp. Thông qua thủ đoạn nào đó tạm thời che đậy, hay hoặc là, nàng đã trực tiếp vẫn lạc, nhưng bất kể là loại nào, đối với bọn họ mà nói cũng không phải tin tức tốt. Nếu thật không mất đi đối với mục tiêu nhân vật hơi thở cảm ứng, bọn họ liền không cách nào tìm được bọn họ từ hỗn loạn tinh không táng tràng toàn thân trở lui khả năng cũng thật to rớt xuống. Một lúc sau, đế thi mở miệng phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Bất kể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta hiện tại chỉ có thể tiếp tục tiến lên, có lẽ là có thể tìm được hơi thở vì sao đột nhiên biến mất nguyên nhân, đấu lại làm ra ứng đối. Đế thi nói không sai, chúng ta tiếp tục lên đường. Phần Thiên Vương trầm giọng mở miệng, hai người lần nữa hóa thành cầu vồng, hướng vẫn thạch lưu chỗ sâu đi về phía trước. Một lát sau, bọn họ đã nhích tới gần vẫn thạch lưu cuối, hai người đứng ở một viên vẫn thạch thượng, nhìn cuối một ít bôi thuần túy màu đen, sắc mặt hơi đổi, con ngươi co rút lại trung lộ ra kinh nghi kiêng kỵ vẻ. Vẻn vẹn là ánh mắt rơi xuống, nhưng này một mảnh đen nhánh vô cùng ánh sao lãnh thổ, nhưng trong nháy mắt cho hai người mang đến một cổ vô hình áp lực lấy tu vi của bọn họ, ở nơi này dưới áp lực cũng cảm giác bộ ngực như áp núi lớn, tựa hồ ở nơi này đen nhánh tinh vực chung, cất giấu thật lớn hung hiểm. Đế thi cùng Phần Thiên Vương liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng nghiêm nghị. Này một mảnh đen nhánh tinh vực tuyệt không đơn giản. Nhưng đồng thời trong lòng hai người vừa sinh ra một cổ ý mừng, lúc trước đột nhiên mất đi đối với mục tiêu nhân vật hơi thở cảm ứng, có lẽ cũng là bởi vì này một mảnh đen nhánh không gian tồn tại. Nếu là không có dự liệu sai lầm, bọn họ hiện tại hẳn là đã tiến vào trong đó. Nếu như thế, bọn họ không có lựa chọn. Đế thì, Phần Thiên Vương ánh mắt đồng thời rơi vào kia đen nhánh tinh vực ngoài cuối cùng một tầng vẫn thạch lưu thượng, lấy mắt của bọn hắn giới tự nhiên có thể nhẹ dễ dàng phát giác được trong chuyện này sợ ẩn hàm hung hiểm. Nhưng tiêu thần bọn người nhưng xông qua nơi này, hai người bọn họ tự nhiên không có sợ hãi đạo lý. Hừ nhẹ chung, hai người bên ngoài cơ thể hơi thở trong nháy mắt bộc phát dưới chân một bước ra, thân ảnh bao vây ở linh quang chung, hướng kia điên cuồng xoay tròn vẫn thạch lưu điên cuồng phóng đi. Oanh, oanh, oanh, muộn hưởng như sấm, ầm trùng điệp thi khí cùng linh quang điên cuồng sôi trào chung, truyền đến đế thi, Phần Thiên Vương hai người kinh sợ gầm thét, bọn họ tựa hồ có chút coi thường xuyên qua này một điều cuối cùng vẫn thạch lưu khổ nạn. Ngân Nguyệt Lưu Thoi ở tuyệt đối bóng tối ánh sao lãnh thổ chung gào thét đi về phía trước, trở thành dặm duy nhất vẻ kinh dị, cả không gian một mảnh an tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Yến Minh Nguyệt chau mày, xuyên thấu qua Ngân Nguyệt Lưu Thoi cấm chế không ngừng thay đổi thị giác quan sát ngoại giới tình hình, nhưng một đường đi tới, ở nơi này thuần túy màu đen bối cảnh chung, hắn căn bản không có thấy bất kỳ vật gì. Ánh sáng ngọc tinh vân, xoay tròn tinh thần, gào thét mà qua vẫn thạch thậm chí là kia di động quay cuồng bụi bặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy tất cả đều không có, nơi này tựa hồ là một mảnh tuyệt đối hư vô không gian, còn lại chỉ có bóng tối. Nhưng vào thời khắc này, khi hắn lần nữa thay đổi thị giác thời điểm, cả người đột nhiên cứng còng, con ngươi kịch liệt co rút lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Một viên tinh thần ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nhưng đây cũng không phải là hắn khiếp sợ lý do. Đây là một viên đen nhánh tu chân tu tựa như một quả vây quanh ở màu đen màn trời trong đích đen chân châu, nó đen tương đối ngày này màn muốn càng thêm tuyệt đối. Hơn nữa nó thể tích là như thế khổng lồ, cho dù là Yến Hoàng hướng kế đô hoàng tinh, cả đại yến duy nhất một viên thánh phẩm tu chân tinh kia thể tích có thể sánh ngang tầm thường trung phẩm tu chân tinh gấp trăm lần trở lên, đã là đại thiên giới chung, đã biết lớn nhất tinh thần chi một. Nhưng cùng trước mặt này viên vây quanh ở bóng tối màn trời trong đích màu đen tu chân số tử vi so sánh với cũng không chân kia một phần mười lớn nhỏ. Khó trách có thể hấp dẫn ở số lượng kinh người như thế, vẫn thạch quay chung quanh nó sinh ra kinh khủng như thế xoay tròn tốc độ, chỉ có như vậy có thể nói tinh không siêu lớn tu chân tinh mới có thể có loại này kinh khủng lực kéo. Một lúc lâu sau, Yến Minh Nguyệt mới miễn cưỡng đè trong lòng chấn động, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ ngưng trọng. Này một viên quỷ dị tinh cầu có lẽ chính là cả vẫn thạch Lưu Trọng Yếu, hắn đang suy nghĩ có hay không muốn đi vào trong đó, nhưng vào thời khắc này, một cổ cực mạnh hấp lực đột nhiên bộc phát, hắn sắc mặt trở nên đại biến, toàn lực thúc giục tu vi, ngân nguyệt lưu thoi thả ra chói mắt ngân quang, cho đến từ nơi này cổ lực hấp dẫn chung tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng này cổ lực hấp dẫn là mạnh như thế, mạnh đến căn bản không có cho Yến Minh Nguyệt bất kỳ chống lại cơ hội, ngân nguyệt lưu thoi tựa như một viên giống như sao băng, thiêu đốt lên hừng hực màu bạc hỏa diễm, tại này cổ lực hấp dẫn kéo ra, hướng kia khổng lồ vô cùng đen nhánh tu chân tinh rơi đi. Cẩn thận, ta nghĩ chúng ta muốn mạnh mẽ chạm đất liễu. Yến Minh Nguyệt trong miệng gầm nhẹ, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn ra, toàn bộ quán chú tiến vào ngân nguyệt lưu thoi bên trong, cái này bảo vật nhất thời bộc phát ra mạnh mẽ linh quang, triệt tiêu một ít cổ kéo ra lực lượng, lấy chậm lại đụng nhau mặt đất lực lượng. Thành Thành đưa tay ôm lấy Tiêu Thần, đưa nắm ở ngực mình, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Thế cục phát triển có chút vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, xông qua vẫn thạch lưu tiến vào này một mảnh màu đen tinh cầu lãnh thổ, chuyện tựa hồ cũng không phải là hướng tốt phương hướng phát triển. Từ đen nhánh đích thiên màn thượng, một viên màu bạc vẫn thạch mang theo thật dài đôi cánh, xẹt qua bầu trời, hướng về kia một mảnh đen nhánh, từ ra đời trăm triệu năm tới đến nay, chẳng bao giờ còn sống linh đặt chân trôi qua đại địa rơi đập. Oanh, nhất thanh muộn hưởng, mặt đất chấn động, ngân nguyệt lưu thoi ở nơi này lực va đập hạ linh quang lóe lên cuối cùng hoàn toàn biến mất, cái này bảo vật ở trải qua vẫn thạch lưu trong đích đau khổ sau, ở nơi này một lần va chạm chung rốt cục bị phá hủy. Nhưng mãnh liệt như vậy lực đánh vào lượng cánh không thể đối với đất này mặt tạo thành nửa điểm phá hư. Kia không chút nào thu hút màu đen thổ địa, lại có kiên hơn trọng bảo tính chất. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.